Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, chỉ có thể chờ đợi chết. Ninh Dương cũng không có chủ động ra tay, chỉ là nhấc theo đại kích nhìn chằm chằm trước mắt cái này cô gái xinh đẹp. Đối với cái kia mắt phượng nam tử, Ninh Dương trực tiếp bỏ quên. Người tông sư này thất trọng cô gái xinh đẹp cũng không có như nam tử kia giống như vậy. Tới liền động thủ, nàng đầu tiên là đối với Chu Vi ôm quyền. Lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Ta là Côn Lăng Bát Tinh Học Viện Lữ Thiến. Ta Côn Lăng Học Viện đệ tử xưa nay cũng không nắm cường lăng kém. Người này ỷ vào mình là tông sư võ giả. Giết ta Côn Lăng Học Viện khai mạch cảnh hạch tâm đệ tử. Ta Lữ Thiến muốn báo thù, ta nghĩ chuyện này coi như nói đến chân trời ta cũng chiếm để ý, người chung quanh không phải đứa. Ngốc, tám sao học viện cố nhiên ghê gớm, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người ở bí cảnh ở trong. Hơn nữa Ninh Dương ra tay lợi hại như vậy, đang không có kết quả tình huống, đứa ngốc mới có thể vào lúc này đắc tội với người. Không lên tiếng phụ họa. Nhiều nhất mất đi một lấy lòng Côn Lăng Học Viện cơ hội mà thôi. Một khi phụ họa, kết quả vạn nhất Lữ Thiến chết rồi. Khả năng này mà đắc tội với Ninh Dương. Nói nữa, chuyện này trải qua đại gia biết rất rõ. Lữ Thiến nói nàng Côn Lăng Học Viện chưa bao giờ nắm cường lăng yếu. Còn nói nàng chiếm để ý. Cái này căn bản là một không buồn cười chuyện cười. Ninh Dương bình tĩnh rất đúng phía sau Quan Nam nói rằng: "Quan Nam sư muội, ngươi đem sự tình trải qua nói cho vị này lấy lý phục người." Không nắm cường lăng yếu nữ nhân nghe một hồi, nếu như không phải sư huynh của ta làm đến sớm, ba người chúng ta gì đó không chỉ được các ngươi Côn Lăng Học Viện người cướp đi, hơn nữa người cũng bị các ngươi giết, nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi dò nơi này hết thảy nhìn thấy người. Quan Nam tuy rằng không hiểu lắm đạo lý đối nhân, xử thế, thế nhưng biểu đạt trên vẫn là rất lanh lợi. Nàng ngăn ngắn mấy câu nói, liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rõ được rõ ràng sờ. Lữ Thiến sắc mặt có chút khó coi, nàng vốn là ý tứ của là, nàng nói rồi nói sau, Chu Vi có người phụ họa. Nàng lập tức động thủ giết Ninh Dương, vậy cũng là danh chính ngôn thuận, cho tới ai chiếm để ý đến nàng căn bản cũng không lưu ý. Nàng cũng không quan tâm có phải là nàng Côn Lăng Học Viện người trước tiên không nói đạo lý. Nhưng mà Lữ Thiến căn bản không nghĩ tới chính là, vẫn đúng là không có bất luận một ai phụ họa nàng. Dẫn đến nhân gia nói ra chân chính lý do. Lý do chính là nàng Côn Lăng Học Viện đệ tử không đúng. Thậm chí càng giết người. Vừa nãy nàng nói ra cái kia lời nói mạnh mẽ bị đánh mặt. Người tông sư kia hai tầng nam tử hơi nhướng mày. Hừ lạnh một tiếng liền muốn nói chuyện. Lữ Thiến biết biểu đệ muốn động thủ. Thế nhưng vào lúc này trực tiếp động thủ nhưng cũng không là rất tốt. Lữ Thiến nhìn chằm chằm Ninh Dương trầm giọng nói rằng. Chuyện này chúng ta sẽ đi điều tra. Đây chỉ là của lời nói của một bên. Còn không cách nào để cho chúng ta tin tưởng. Lại nói, ta Côn Lăng Học Viện cũng là một tám sao học viện. Dù cho có đệ tử cùng các ngươi phát sinh hiểu lầm. Ngươi cũng không có thể giết ta học viện đệ tử. Ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta biết. Ninh Dương cười lạnh một tiếng nói rằng, đàn bà phí lời chính là nhiều. Nếu như ngươi nghĩ động thủ cũng đừng tìm cái gì lung ta lung tung lý do. Thẳng quản lại đây, ra ra ta đều tiếp theo. Lữ Thiến hiện tại cực kỳ hối hận. Sớm biết, nàng vừa đến đã nên đem người giết lại nói. Hiện tại nàng vẫn cứ có thể giết Ninh Dương bốn người. Nhưng là như vậy tới nay, Côn Lăng Học Viện vẫn đúng là sẽ hạ xuống một không tốt danh tiếng. Đương nhiên. Lữ Thiến cũng không biết Ninh Dương căn bản cũng không sợ nàng. Loại này rác thải, vẫn cùng hắn rông dài cái gì? Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn dám tại đây tìm lý do, cùng Lữ Thiến cùng đi tên nam tử kia cũng không có Lữ Thiến loại này kiên trì. Hắn thấy Ninh Dương tựa hồ thật là có lý do, đã sớm thiếu kiên nhẫn tiếp tục nhiều lời. Đang khi nói chuyện, trong tay một cái hình cung thái đao đã bổ về phía Ninh Dương. Cuồng bạo đao phong đánh về Ninh Dương, những này đao phong rất nhanh sẽ bao phủ vùng không gian này. Hóa thành hình dáng khác nhau lưỡi dao gào thét mà xuống. Ngoại trừ Ninh Dương đứng yên địa phương ở Ninh Dương đích sắc khí thế giới hoàn chỉnh vô huyết. Chu vi hoàn toàn bị loại này khủng bố lưỡi dao xé rách đến một mảnh ngổn ngang. Ninh Dương tại đây loại cường đại lưỡi dao khí thế giới. Quần áo đều sột soạt vang vọng. Hắn nhưng không có lui về phía sau. Cũng không có vung ra chính mình kích lớn màu vàng óng. Lữ Thiến vẫn không có tốt lý do đánh giết Ninh Dương. Hiện tại nàng sư đệ Lý Phi lấy giết người đền mạng lý do động thủ. Chính hợp nàng ý, bất quá khi nàng xem thấy Ninh Dương dĩ nhiên bất động. Đúng là trần chờ, nàng tin tưởng mình sư phụ đệ hoàn toàn có thể giết Ninh Dương. Coi như Ninh Dương là tông sư hậu kỳ cũng không dám đối mặt loại này cuồng bạo lưỡi dao dưới không. Ra tay a, vừa lúc đó, Ninh Dương hoàn thủ, Ninh Dương lấy ra không phải kích lớn màu vàng óng, mà là đem đại kích lưng ở sau lưng, đồng thời một quyền vung ra. Hắn đã nhìn ra nam tử này thái đao không phải phổ thông vũ khí, ít nhất là một cái cấp 5 trở lên là vũ khí. Ninh Dương trước cũng không có cùng cầm cẩn thận vũ khí người đối chiến quá. Hắn có chút bận tâm chính mình đại kích sẽ ở này thái đao dưới hư hao. Dù sau này đại kích hắn nhưng là chuẩn bị cho rằng di vật trao trả cho vị kia gọi chuyện biết cô. Gái, đại kích Ninh Dương dùng xác thực rất thuận lợi. Có điều Ninh Dương cho rằng trình độ như thế này võ kỹ hắn tay không cũng có thể ứng phó. Nếu như cái kia Lữ Thiến dám ra tay, chính mình đại kích sẽ chờ nàng. Ninh Dương lần này vẫn không có dùng ra kích quyền. Hắn đem nguyên khí chuyển hóa thành khí tức lạnh lẽo như băng. Từ nắm đấm bên trong bạo phát ra. Đây là hắn băng hàn đao pháp bên trong một loại vận lực kỹ xảo. Băng hàn đối phó loại này cao tốc công kích càng hữu hiệu quả. Lý Phi đối với mình lưỡi dao đao kỹ rất là tự tin. Hắn tin tưởng coi như là tông sư trung kỳ gặp hắn lưỡi dao cũng nhất định phải toàn lực đối kháng. Hơi không chú ý cũng sẽ bị hắn lưỡi dao quét trúng. Một khi bị hắn lưỡi dao quét trúng, cái kia không chết cũng là trọng thương. Lý Phi ở sử dụng tuyệt chiêu lưỡi dao thời điểm, phát hiện Ninh Dương không có lập tức lấy ra vũ khí. Trong lòng nhất thời cười gằn, càng là toàn lực thôi phát lưỡi dao. Phải đem Ninh Dương cùng với phía sau hắn mấy người kia run rế tất cả đều cắn giết thành mảnh vỡ. Vừa lúc đó, Lý Phi bỗng nhiên cảm giác được chu vi tựa hồ băng hàn lên. Từng đạo ý lạnh thấu xương để hắn bạo phát lưỡi dao trệ nhất thời đến. Mà chính hắn cũng nhận lấy loại này lạnh lẽo lạnh giá ảnh hưởng. Chân khí trong cơ thể vận chuyển đều trở nên vô cùng trở nên không trôi chảy. Người này có băng thuộc tính thiên phú. Lý Phi hơi sững sờ. Chung quanh hắn đã hình thành một to lớn băng lưới. Trong đó vô số băng chùy kinh khí hướng về hắn oanh đến. 36 cái lớn bằng cánh tay băng chùy tỏa ra này lạnh lẽo lạnh giá. Hầu như phải đem chu vi mấy chục mét địa phương đều đông lại lên. Lượn quanh không do dự liền đánh về Lý Phi những kia lưỡi dao. Rầm rầm rầm, khí thế bàng bạc đem chu vi phá hoại đến càng triệt để. Tảng lớn cứng rắn nham thạch được nổ nát, hóa thành bụi, đem Ninh Dương cùng Lý Phi đứng yên địa phương hoàn toàn bao phủ lại. Chu vi tinh thần lực nhỏ yếu mấy người, căn bản là thấy không rõ lắm hai người ở khói bụi vòng xoáy bên trong tiến hành làm sao chiến đấu. Bành bạch đùng. Lạnh lẽo băng chùy kinh khí như thực chất giống như vậy. Đem chu vi vô số lưỡi dao hoàn toàn xé rách. Và chạm đến keng keng vang vọng. Cường đại băng hàn khí thế đè ở trên người. Lý Phi hoàn toàn biến sắc, nếu như hắn không thể ngăn ngụ ở những này đáng sợ băng chùy quần. Hắn coi như không bị băng chùy giết hết, cũng sẽ bị đáng sợ băng hàn đông chết. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ là chờ chết. Cho đến giờ phút này, Lý Phi mới hiểu được, chính mình lại xa xa không phải Ninh Dương đối thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.